Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1396, dẫn xà xuất động. Không gian nứt thần thuật so sánh phức tạp. Đây là một cái thượng cổ thần thuật, dính tới một chút không gian phương diện pháp tắc. Lục Ly còn tại bên trong cảm nhận được một tia chân ý vận vị. Lục Ly một bên tu luyện thần lực, một bên luyện hóa linh hồn loại đan dược, thần lực và linh hồn đây là nhất định phải tăng lên. Đây là cơ sở cùng căn nguyên, nếu không coi như ngươi cảm ngộ cường đại chân ý, ngươi đồng dạng vô pháp phóng xuất ra, tựa như phi độ hư không thần thuật. Đây là một loại rất lợi hại thần thuật, nhưng Lục Ly linh hồn quá yếu, ngay từ đầu đều chỉ có thể phóng thích một lần, mà lại cực kỳ thống khổ. Hiện tại linh hồn trở nên cường đại, mới có thể liên tục phóng thích mấy lần. Nguyệt Luân Cung trong khoảng thời gian này thành thật rất nhiều. Có thể là e ngại Lục Ly thực lực cường đại, quỷ thần thông, không dám tiếp tục đến tìm chuyện. Lục Ly tại Đồ Thần Điện lại rất an nhàn, bình thường bế quan tu luyện, ngẫu nhiên bồi tiếp Trì Hy Nhi cùng một chỗ tại Côn Luân Sơn bên trong đi một vòng. Loại trừ Trì Hy Nhi, Lục Ly đối đãi Đồ Thần Điện những người còn lại không có chút nào thân cận. Ngữ khí rất lạnh lùng, cái này khiến Trì Tuấn Phong càng thêm yên tâm, giống như Lục Ly đối Đồ Thần Điện người thái độ tốt. Kia có thu mua lòng người chi nghi, hiện tại Lục Ly nghĩ ở bao lâu hắn cũng sẽ không để ý. Thời gian đi qua 4 tháng, Nguyệt Luân Cung một mực không có động tĩnh. Trì Tuấn Phong cũng không có buông lỏng đề phòng. Hắn biết Nguyệt Luân Cung sẽ không bỏ qua, bởi vì bọn hắn chiếm cứ đầu kia linh mạch rất trọng yếu. Mỗi tháng có thể kiếm không ít thần nguyên, Nguyệt Luân Cung khẳng định sẽ ra tay tranh đoạt. Thời gian mấy tháng, Lục Ly chưa bao giờ từng thấy hoặc là nghe nói Trì Hy Nhi mẫu thân. Ông ngoại hắn cũng chưa từng xuất hiện. Xem ra ông ngoại hắn đối Trì Tuấn Phong ý kiến đặc biệt lớn. Nếu không cũng sẽ không cho mẫu thân nàng trở về gặp Trì Hy Nhi vài lần. Huyết Linh Nhi bắt đầu phá giải thần thi bên trong pháp trận. Đã sơ có thành tựu hiệu, Lục Ly cảm ngộ cái này không gian nứt thần thuật cũng có nhất định tiến triển. Miễn cưỡng xem như nhập môn, đại thành đoán chừng chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian lần nữa đi qua 2 tháng, Nguyệt Luân Cung người lần nữa có chút ngo ngoe muốn động. Trì Tuấn Phong nhận được tin tức về sau, phái ra đại lượng trinh sát, giám thị Nguyệt Luân Cung tình huống bên kia. Có Lục Ly ở lại đây, Trì Tuấn Phong có một chút lực lượng. Lục Ly nhìn thâm bất khả trắc, nói không chừng thực lực không muốn mặt ngoài dạng này thấp. Có khả năng ẩn tàng là khí tức. Vạn nhất là cái siêu cấp cường giả, kia Nguyệt Luân Cung một cái nho nhỏ thế lực có sợ gì chi mấy ngày sau. Nguyệt Luân Cung người xuất động, mà lại xuất động hơn 3.000 người, thẳng đến Côn Luân Sơn mà tới. Trì Tuấn Phong lập tức triệu tập toàn bộ thành viên, tuy đi chỉ chuẩn bị tác chiến, bất quá lần này Nguyệt Luân Cung hành quân rất chậm, đi đến Côn Luân Sơn bên này đằng đẳng đi nửa ngày. Mà lại cũng không có đến Côn Luân Sơn dưới, cự ly bên này khoảng chừng mấy trăm dặm ngay tại chỗ hạ trại. Bố trí pháp trận, sự tình ra khác thường tất có yêu a. Trì Tuấn Phong đứng tại Côn Luân Sơn bên trên cau mày. Sau một lát hắn tỉnh ngộ lại, khua tay nói, Lâm Thống Lĩnh, người lập tức dẫn người đi long mạch bên kia nhìn xem. Lâm Thống Lĩnh mang theo 3 người chạy như bay, long mạch cự ly Côn Luân Sơn không xa, bên kia bình thường đồn trú một đám quân sĩ, Trì Tuấn Phong còn xin pháp trận cường giả bố trí mấy cái đại trận. Chỉ là nửa cái lúc thần Lâm Thống Lĩnh tửu chạy vội mà quay về. Mặt mũi tràn đầy nổi giận quỳ một gối xuống tại Trì Tuấn Phong trước mặt nói ra. Điện chủ xảy ra chuyện, Tử Nhật phủ bên kia toàn bộ cường giả xuất động. Long mạch đã bị bọn hắn dẹp xong, chúng ta người toàn bộ bị chém giết, Tử Nhật Phủ, Trì Tuấn Phong lập tức giận dữ không thôi. Tử Nhật Phủ là phụ cận một cái thế lực nhỏ, so đồ thần điện nhỏ hơn rất nhiều. Bình thường nhìn thấy đồ thần điện người đều là ăn nói khép nép. Lần này lại dám động thủ công kích Long Mạch còn đem hắn người toàn bộ giết chết. Rất rõ ràng, Tử Nhật Phủ cùng Nguyệt Luân Cung liên hợp lại. Nguyệt Luân Cung người chính diện hấp dẫn đồ thần điện mục quang. Tử Nhật Phủ lặng yên động thủ đem Long Mạch bên kia đại trận phá. Đem Long Mạch cho dẹp xong. Cái này Long Mạch là đồ thần điện mệnh căn tử A. Bên trong hàng năm có thể sản xuất rất nhiều tinh thạch. Không có cái này Long Mạch đồ thần điện căn cơ sẽ phá hủy. Không thể cho thủ hạ cung cấp tài nguyên tu luyện. Một đám người dựa vào cái gì thay ngươi bán mạng gia nhập cái gì thế lực không phải gia nhập. Làm sao bây giờ? Trì Tuấn Phong có chút sầu muộn. Nguyệt Luân Cung lần này là đường đường chính chính dương mưu a. Nếu như hắn dẫn người đến cướp đoạt Long Mạch, Nguyệt Luân Cung người liền có thể công lên Côn Luân Sơn, phá hủy bọn hắn tổng bộ. Giống như bọn hắn bất động, các loại chờ Nguyệt Luân Cung tại Long Mạch bên kia bố trí xuống pháp trận, về sau muốn cướp đoạt trở về, đồ thần điện liền muốn trả giá cự đại đại giới. Điện chủ, chúng ta dẫn đội đi lấy xuống Long Mạch, ngươi tại cái này tọa trấn đi. Đúng đúng, Tử Nhật Phủ những cái kia tạp toái, ta muốn xé bọn hắn, lại dám trong bóng tối ra tay, điện chủ hạ lệnh đi. Cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách. Cho dù chết ta cũng muốn diệt Tử Nhật Phủ cùng Nguyệt Luân cùng các cháu. Mấy cái trưởng lão nổi giận vô cùng giống lên. Trong mắt đều là hồng quang cùng sát khí. Tử Nhật Phủ một cái nho nhỏ thế lực lại dám hạ độc thủ. Cái này khiến một đám trưởng lão đều kém chút bảo tàu. Khác, đừng, xúc động. Trì Tuấn Phong khoát tay áo. Vạn nhất Long Mạch bên kia là cạm bẫy đâu, đám này trưởng lão đi qua toàn bộ chết trận. Đồ thần điện cũng liền xong, dựa vào hắn một người sao có thể chống. Phụ thân, Trì Hy Nhi chạy ra, nghe được nói chuyện của mọi người. Nàng khẩn trương nắm lấy váy nhỏ nói ra, nếu không, ta đi mời Lục ca ca ra tay giúp đỡ a, Lục ca ca rất lợi hại đây này. Một đám trưởng lão đôi mắt sáng lên. Trì Tuấn Phong lại có chút xấu hổ, dù sao Lục Ly chỉ là ở lại đây, cũng không có muốn đồ thần điện tài nguyên, lần trước đã giúp rất nhiều bận rộn, hiện tại lại muốn đi mời hắn, đương nhiên trong lòng Trì Tuấn Phong vẫn là hy vọng Lục Ly hỗ trợ. Chỉ là trên mặt mũi kéo không xuống đến thôi. Nhìn thấy Trì Tuấn Phong do dự dáng vẻ, Trì Hy Nhi chạy như bay, vọt thẳng đi Lục Ly gian phòng bên trong. Thần lực quán chú đối cửa phòng dùng sức đập, Lục Ly cửa phòng rất mau đánh mở ra. Hắn nhìn thấy Trì Hy Nhi một mặt cấp bách, vội vàng ngồi xổm xuống mỉm cười nói ra. Làm sao vậy, Tiểu Hy, đừng nóng vội, có việc từ từ nói. Người xấu đến rồi, Trì Hy Nhi chỉ vào bên ngoài nói ra. Nguyệt Luân cung người xấu tới, còn giống như có Tử Nhật Phủ người xấu. Phụ thân rất khó khăn, ta muốn cầu đại ca ca hỗ trợ. Phụ thân không có ý tứ mở miệng đâu. Lục Ly cười một tiếng. Trì Tuấn Phong hoàn toàn chính xác kéo không xuống cái mặt này đi cầu chính mình. Hắn cũng không có gì do dự, nắm Trì Hy Nhi tay nói ra. Đi thôi, đi xem một chút tình huống. Đa tạ Lục ca ca, người tốt nhất rồi. Trì Hy Nhi thân thể bay vọt mà lên, tại Lục Ly trên mặt hôn một cái. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng mang theo nàng đi ra phía ngoài. Trì Tuấn Phong thật xa nhìn thấy Lục Ly nắm Trì Hy Nhi tay tới, sắc mặt có chút xấu hổ. Chờ Lục Ly đi tới sau chắp tay nói ra. Lục tiểu ca, việc này không cần nhiều lời. Lục Ly sờ lên Trì Hy Nhi đầu nói ra. Xem ở Tiểu Hy Nhi trên mặt, ta sẽ không trơ mắt nhìn xem đồ thần điện bị diệt. Đủ khả năng sự tình ta sẽ ra sức, nói giúp một chút huống đi. Chỉ Tuấn Phong không có tiếp tục lề mề chậm chạp, đơn giản đem tình huống nói một lần. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra, các ngươi cũng không thể động, toàn bộ tọa trấn Côn Luân Sơn. Lần này địch nhân rất rõ ràng là nghĩ dẫn xà xuất động. Các ngươi sau khi rời khỏi đây, Côn Luân Sơn đoán chừng tự giữ không được. Chỉ Tuấn Phong cùng mấy cái trưởng lão như có điều suy nghĩ, một cái trưởng lão cuống lên, hỏi, cái này cũng không được. Vậy cũng không được, Lục tiểu huynh đệ ngươi nói làm sao bây giờ đâu, làm rất dễ. Lục Ly nhún vai một cái nói, các ngươi tại cái này tọa trấn bất động, ta một người đi long mạch bên kia, giúp các ngươi đem long mạch cướp về chính là thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.